Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. An lạc hay đau khổ? An lạc hay các cảm thọ khổ? Đều chỉ là quả của thiện nghiệp hay quả của bất thiện nghiệp mà thôi. Quý vị Phật tử ngồi ở đây, những ai muốn thọ hưởng các cảm thọ lạc, hãy tạo các thiện nghiệp. Muốn chấm dứt các cảm thọ khổ, hãy tạo các thiện nghiệp. Tại sao ở đây chúng ta thấy có những người lành lặn, có những người trên thế gian bị đui què, sứt môi lồi rốn, điếc lãng mù bẩm sinh, đó là quả của bất thiện nghiệp, quả của sát sanh, quả của đánh đập, quả của sân hận, quả của phỉ báng các bậc thánh, quả làm các tà hạnh về thân, về khẩu, về ý. Vậy thì chúng ta ở đây đều là những người lành lặn, có mắt tai sáng rỡ. Nếu có một chút nào đó hơi khuyết tật về chân tay thì đó cũng chỉ là quả của bất thiện nghiệp mà thôi. Này ta sẽ dừng làm những điều bất thiện và làm những điều thiện. Thì nó sẽ giúp cho những quả của thiện nghiệp trổ ra và giúp cho quả của bất thiện nghiệp bớt trổ ra. Vì quả của thiện nghiệp trổ ra nhiều rồi thì quả của bất thiện có ít cơ hội để trổ, hoặc là gần như không có cơ hội để trổ, hoặc là chỉ là những quả nhẹ, quả nhỏ trổ ra mà thôi. Quý vị muốn trở thành người giàu có, hãy tạo các thiện nghiệp, bố thí, giữ giới. Quý vị muốn trở thành người lãnh đạo, trưởng nhóm, đứng đầu công ty, đứng đầu khu phố, đứng đầu làng, đứng đầu thành phố, đứng đầu đất nước, hãy thực hiện các thiện pháp, giữ giới, nói lời chân thật, cung kính người đáng cung kính, bố thí, cúng dường. Rồi quý vị ở đây ai muốn có vẻ đẹp sáng rỡ, hãy giữ giới, không sát sanh, hãy không sân hận, hãy bố thí cúng dường đầy đủ các loại vật thực, cơm nước y áo, sẽ có được vẻ đẹp. Quý vị nào ở đây muốn tốc độ, có các phương tiện tốc độ, hãy cúng dường các phương tiện, hãy chuyên chở người đi từ nơi này đến nơi khác. Quý vị nào muốn có tuổi thọ, sức khỏe, hãy giữ giới không sát sanh, không đánh đập người khác, không sân hận, bố thí cúng dường vật thực, nước uống, y áo đầy đủ, cung kính tôn trọng những bậc đáng cung kính, sẽ có được sống lâu và tuổi thọ. Rồi như vậy là có con đường dẫn đến có tuổi thọ, có con đường dẫn đến có các tài sản, đó là bố thí giúp đỡ cho người khác, cúng dường. Có con đường để dẫn đến có sắc đẹp, mà có con đường để dẫn đến có địa vị lớn, hào quang lớn, oai lực lớn, ảnh hưởng lớn. Vậy chúng ta hãy lắng tai nghe pháp để tìm hiểu các con đường đó, thực hành các con đường đó. Bởi vì rằng thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp đem lại các cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, mát mẻ, sung sướng, thích thú, khả ái, khả hỷ, khả lạc, vừa lòng đẹp ý. Thì chúng ta hãy làm các công đức. Điều rất đơn giản vậy thôi. Thì ở đây mình nghĩ rằng là cảm thọ lạc ở cõi người này là lớn rồi, nhưng cảm thọ ở cõi trời hơn gấp 100.000 lần. Vậy thì chúng ta hãy tinh tấn, nhất là giữ giới, không bố thí được, không có nhiều thì bố thí ít thôi, giữ giới, giữ 5 giới 8 giới được sanh về cõi trời. Còn quý vị nào muốn có tuổi thọ lâu dài ở cõi trời, ngoài giữ giới rồi thì còn có bố thí nữa, bố thí vật thực, sẽ có thọ mạng lâu dài ở cõi trời. Rồi muốn có tuổi thọ lâu dài nữa, biết hành thiền, ít sân hận, không bị chết vì sân hận, sẽ có tuổi thọ lâu dài ở cõi trời. Như vậy là có giữ 5 giới, giữ 8 giới, bố thí, có hành thiền, sẽ tái sanh về cõi trời với tuổi thọ lâu dài. Như vậy là các thiện pháp đã được nói lên. Các bất thiện pháp ngược lại, không thực hành nữa, thì con đường rơi vào khổ cảnh sẽ chấm dứt, và các cảm thọ khổ ở hiện tại sẽ được giảm thiểu hoặc có thể chấm dứt. Vì nếu quý vị mà tái sanh đến cõi trời thì cảm thọ khổ là gần như không có. Thì chúng ta hãy tự lựa chọn cho chính mình một con đường và thực hành chăm chuyên, đều đặn, bền bỉ. Này các tỳ khưu, lạc ở cõi người là nhỏ bé so với lạc ở cõi trời. Tuổi thọ ngắn ngủi là tuổi thọ của loài người so với tuổi thọ của loài trời. Dung sắc thô xấu là của cõi người so với loài trời. Vậy mong sao chúng ta hãy tinh tấn trong mọi thiện pháp và được tái sanh vào cõi an lành, cõi của những người thành tựu thiện nghiệp. Đó là cảnh giới chư thiên. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.